Lúc Đàm Hy biết quân hàm của bọn họ thì đã từng cảm khái một phen, bảo là quân đội dùng người không đúng chỗ, để ba vị trung tá phụ trách huấn luyện cho sinh viên. Không ngờ mà, Lý Thiệu Giang thấy biểu hiện của cô khác thường, trong lòng lo lo thầm nghĩ tiêu rồi. Cô, không biết sao, bây giờ thì biết rồi. Phải cảm ơn ngài đã cho tôi biết tin động trời này. Hình như ai cũng bị giấu không biết việc này. Tôi có nên làm chuyện tốt thông báo mọi người không nhỉ? Cách chương.